Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm. Chương 66, Lâm Thanh Đàn buồn bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nay, ông ta không chỉ liên hệ với rất nhiều đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa còn bỏ rất nhiều công sức ra tuyên truyền châu nên vào ngày khai trương, người đến chật ních còn Lâm Thanh Đàn bên này có bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu. Nếu như không phải Lục Vân an ủi cô, hôm nay cô cũng không muốn mở cửa Hạnh Lâm Đường. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên hấp dẫn ánh mắt của cô. Tiểu Tĩnh, em làm sao vậy? Lâm Thanh Đàn kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì cô nhìn thấy Hà Tĩnh, từ tứ hợp đường đối diện đi ra. Tiểu Tĩnh, không phải em nói muốn thi nghiên cứu sinh sao? Lâm Thanh Đàn đã dự cảm được điều gì, sắc mặt khó coi hỏi. Hà Tĩnh tựa hồ có chút lo lắng, ánh mắt né tránh nói. Em có lỗi với chị Lâm, là bởi vì bác sĩ Lý đã đồng ý sẽ trả tiền lương gấp 3. Hà Tĩnh dù sao vẫn còn trẻ, trình độ y thuật không tính là cao, hơi gặp phải chứng bệnh khó một chút, cô ta phải nhờ Lâm Thanh Đàn giúp đỡ. Nhưng mà, Lý Tuyền vẫn bỏ ra gấp 3 lần tiền lương để mời cô ta về làm. Điều này cho thấy Lý Tuyền muốn chơi Lâm Thanh Đàn. Em trai cô dám chửi tôi đúng không? Được, tôi đây sẽ đem người mà cô bồi dưỡng rời đi, xem cô có tức chết không? Cái này gọi là không cần giết người, chỉ cần giết tâm. Một chiêu này của Lý Tuyền không thể nói là không ngoan độc. Lâm Thanh Đàn đúng là đau tim. Nếu Hà Tĩnh thật sự từ chức đi thi nghiên cứu sinh, cô cũng sẽ không nói thêm gì, thậm chí còn cổ vũ Hà Tĩnh. Nhưng mà, Hà Tĩnh lại chạy đến tứ hợp đường đối diện, cũng chỉ vì Lý Tuyền trả lương cho cô ta cao gấp 3 lần. Chẳng lẽ bồi dưỡng cô ta một năm, đối với cô, đều không bằng tiền lương gấp 3 lần kia? Lâm Thanh Đàn buồn bực, nhớ lại cô gái vừa tốt nghiệp kiếm không được việc làm lúc trước, ở trước mặt cô thề son sắt nói mình nguyện ý học lại từ đầu, nguyện ý thay đổi để làm người, Lâm Thanh Đàn chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc này, Lý Tuyền đứng ra, giả bộ là một quân tử giúp kẻ yếu gặp nạn, đem Hà Tĩnh kéo về phía sau nói. Cô Hà làm không sai, Hạnh Lâm Đường bóc lột người đến xương còn không nhả ra, loại này không cần phải cống hiến, Lý Tuyền. Ông nói cái gì? Lúc các người ở Hạnh Lâm Đường, tôi có bạc đãi các người không? Lâm Thanh Đàn thật sự là tức điên rồi. Từng thấy người trợn mắt nói dối, nhưng chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như Lý Tuyền. Lý Tuyền cười lạnh một tiếng. Có bạc đãi chúng ta hay không? Trong lòng cô biết rõ. Cách chương.